Chương 964, tìm nơi nương tựa thân thích nạn dân. 964, tìm nơi nương tựa thân thích nạn dân. Thương đội lão bản rõ ràng từ Lữ Thụ nơi đó cảm nhận được uy hiếp, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta cùng ngươi gỡ một gỡ a, ngươi là rút tiền vào thương đội, hy vọng chúng ta có thể đem các ngươi tiện thể đến Vương Thành đi, đúng hay không? Đúng, Lữ Thụ gật gật đầu, hiện tại ta không chỉ có không muốn ngươi tiền, còn phải cho ngươi tiền, để ngươi bảo hộ ta, thương đội lão bản tống bắt hỏi. Lữ Thụ vung tay lên, ngươi liền nói ngươi có cần hay không bảo hộ a. Tống Bác hết chỗ nói rồi nửa ngày, cần 50 vạn, Lữ Thụ nói, đến từ Tống Bác tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Không quan tâm vị này gọi là Tống Bác thương đội lão bản nghĩ như thế nào, Lữ Thụ cảm thấy mình chính là một cái thuần túy người, một ngày vì phỉ, chung thân vì phỉ, chớ sơ tâm, phương được từ đầu đến cuối. Nhưng vào lúc này, phương xa chiến đấu tiếng vang chậm rãi lắng lại xuống dưới. Tống Bác trơ mắt nhìn chiến đấu phương hướng, kết quả thẳng đến Hừng Đông thời điểm Tôn Trọng Dương bọn người mới rốt cục trở lại trong thương đội tới. Một trận chiến này là Tôn Trọng Dương bọn hắn thắng lợi, nhưng mà tình huống nhưng không để lạc quan. Lữ Thụ phát hiện cái này 12 người thương thế rất nặng, nhất là Tôn Trọng Dương. Lữ Thụ bây giờ thân kinh bách chiến, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần Tôn Trọng Dương thương thế liền minh bạch đối phương trong trận chiến này tiếp nhận lớn nhất áp lực. Nhưng Tôn Trọng Dương dù sao cũng là nhất phẩm cao thủ, còn có thể chống đỡ Bảo Trì Thanh Tĩnh. Một vị khác Vương Thành thiên tài dứt khoát đã lâm vào hôn mê, chỉ có thể bị bằng hữu cõng lên người. Tôn Trọng Dương mỏi mệt nhìn thoáng qua Lữ Thụ bọn hắn, sau đó nói với Tống Bác, lập tức lên đường, chuẩn bị cho chúng ta xe tốt ngựa, chúng ta cần chữa thương. Tống Bác chuyện lo lắng nhất phát sinh, đương nhiên đây cũng là Lữ Thụ lo lắng. Tôn Trọng Dương bọn người mặc dù đem cái này một nhóm đại nô lệ giết chết, nhưng là mình cũng bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Bọn hắn chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó khôi phục năng lực chiến đấu. Lữ Thụ đối Lữ Tiểu Ngư thấp giọng nói ra, nhất phẩm cao thủ từ bỏ phi hành thủ đoạn, nói rõ hắn đèn đã cạn dầu, cái này nếu là đằng sau lại có người đột kích, chỉ sợ bọn họ một cái có thể xuất thủ đều không, hay là tuổi còn rất trẻ khí thịnh. Rõ ràng Tôn Trọng Dương bọn người muốn so Lữ Thụ lớn hơn mấy tuổi, kết quả hết lần này tới lần khác Lữ Thụ nói Tôn Trọng Dương bọn hắn trẻ tuổi nóng tính thời điểm không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tống Bác theo bản năng hỏi Lữ Thụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nói xong câu đó Tống Bác liền muốn viếng chính mình hỏi Lữ Thụ làm gì a, làm sao lại tìm thức coi Lữ Thụ là thành dựa vào a. Sau đó Tống Bác liền nhìn thấy Lữ Thụ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, tiên đi đường đi, xuất hiện tình trạng lại nói. Tất cả mọi người ở vào sầu lo bên trong, Tôn Trọng Dương bọn hắn vốn là trong thương đội hộ thân phù, kết quả lại đưa tới khó mà dự liệu tai họa, chỉ là mọi người hiện tại cùng tồn tại trên một cái thuyền. Lữ Thụ xem chừng tối hôm qua một trận chiến tất nhiên có người trong bóng tối đứng ngoài quan sát. Mình bây giờ muốn thoát ly liên quan cũng đã chậm, nhưng Lữ Thụ thật là không có chút nào hoảng, thậm chí còn muốn biết sắp đến trên người địch nhân có tiền hay không. Kiếm đạo không giống với tinh đồ tu hành, tinh đồ chỉ cần làm từng bước thu hoạch được tâm tình tiêu cực giá trị liền tốt, nhưng mà kiếm đạo khác biệt, Lữ Thụ hiện tại chậm rãi đạt tới nhị phẩm đỉnh phong liền lần thứ nhất cảm giác được quan ải ý nghĩa. Trước kia tổng nghe Lý Huyền Nhất nói, nhị phẩm đi lên dựa vào là ngộ tính, nhất phẩm chính là chính thức tiếp xúc thiên địa điểm xuất phát. Cũng là mỗi người chính thức bước lên truy tìm đạo điểm xuất phát, mà Lữ Thụ chưa hề chân chính đạt tới qua nhất phẩm cảnh giới, hắn hiện tại liền như là Nhiếp Đình kẹt tại nhất phẩm đỉnh phong lúc như thế. Thời điểm đó Nhiếp Đình chủ động tiến về Côn Luân hư muốn bằng vào đồ long chi chiến đến thu hoạch được cảm ngộ mới, từ đó nhất cử phá quan. Kết quả con rồng già kia không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, hoặc là có thể nói Nhiếp Đình so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cho nên Nhiếp Đình đồng thời không được đến chính mình muốn đuổi theo tìm đồ vật, không cách nào xác minh. Mà bây giờ Lữ Thụ cũng ở vào thế này một thời kỳ, kiếm đạo của hắn cũng cần xác minh, cho nên Tôn Trọng Dương cho hắn nói thêm tiền thời điểm, Tôn Trọng Dương cho rằng buồn nôn đến hắn, nhưng trên thực tế, Lữ Thụ hiện tại căn bản sẽ không làm để cho mình chuyện có hại, mà hắn hiện tại cần làm sự tình, chính là lần tiếp theo địch nhân đến trước đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó Tôn Trọng Dương bọn người liền phát hiện, trong thương đội cung cấp người cưỡi xe ngựa đều đã hủy ở vòng thứ nhất mưa tên bên trong. Còn lại đều là dùng để vận chuyển hàng hóa xe mở mua xe ba gác, toàn bộ trong thương đội chỉ còn lại một cỗ có khả năng che mưa che gió xe ngựa, là Lữ Thụ. Tôn Trọng Dương bọn hắn ngồi tại lung la lung lay trên xe ba gác chợt nhớ tới Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư khiêng xe ngựa soạt soạt soạt đi đường tình cảnh, liền có chút sinh khí. Lúc ấy tất cả mọi người một lòng nghĩ cùng chiến đấu có liên quan sự tình, liền Lữ Thụ chỉ lo xe ngựa, kết quả sau đại chiến tất cả mọi người bẩn thỉu ngồi tại trên xe ba gác, từng cái theo vào thành tìm nơi nương tựa thân thích nạn dân. Lữ Thụ lại có thể ngồi ở trong xe ngựa dù bận vẫn ung dung tiếp tục quẩn dưỡng kiếm ý. Hiện tại Tôn Trọng Dương bọn người không giống như là Vương Thành quý tử, Lữ Thụ mới giống. Nhưng cái này cũng coi như xong, Tôn Trọng Dương bọn người vội vã điều tức chữa thương, ngồi xe ba gác an vị xe ba gác đi, nhưng càng buồn nôn hơn chính là nguyên bản lữ thủ rất ít từ trong xe ngựa ra hoạt động, hiện tại thỉnh thoảng liền ra tới cảm thán có cái có thể che gió che mưa xe ngựa thật tốt. Tôn Trọng Dương chịu không được cái này ủy khuất liền nói muốn đem lữ thụ xe ngựa mua lại, lữ thụ một câu hàng không bán liền cự tuyệt, một cổ xe ngựa lại thế nào ràng giá cũng quý không đến đi đâu, còn không bằng giữ lại soát Tôn Trọng Dương bọn hắn tâm tình tiêu cực giá trị. Mạc Tiểu Nhã cắn môi nhìn về phía lữ thụ chỗ xe ngựa, nàng cảm thấy thiếu niên này thật không có có phong độ, người viết tiểu thuyết trong chuyện xưa, công tử cùng hiệp nữ đều là phong độ nhẹ nhàng sáng lạng như kinh hồng, Mạc Tiểu Nhã ra vương thành trước với bên ngoài thế giới tràn đầy huyễn tưởng. Song khi nàng thật ra lúc liền phát hiện, trong chuyện xưa đều là gạt người, thế giới bên ngoài chỉ có bẩn bẩn xe ba gác, còn có giống lữ thụ như vậy tiểu nhân. Mạc Tiểu Nhã bọn hắn là trong mắt người bình thường cao cao tại thượng người tu hành, nhưng mà nói cho cùng cũng bất quá là không có thực sự được gặp sóng to gió lớn tiểu nữ hài mà thôi. Thế là oa một tiếng liền khóc một bên chữa thương cho mình. Lữ thụ có điểm dở khóc dở cười, hắn thấy điểm ấy khổ tính là gì a? Những trong năm kia hắn trải qua sự tình đều muốn so những này đều thê thảm đau đớn. Tại thiên la địa võng kia đoạn cuộc sống bên trong, hắn nếm qua khổ quá nhận qua tổn thương, thậm chí cũng làm bị thương nhất định phải do các lô ban cổng tình trạng, còn trải qua chân chính sinh ly tử biệt. Đại khái đây mới là lữ thụ nói Tôn Trọng Dương trẻ tuổi nóng tính lúc, Tống Bác không cảm giác được không hài hòa cảm giác căn bản nguyên nhân, kia là Tống Bác liền cảm giác, tự hồ thiếu niên này đã sớm trải qua quá nhiều sinh tử cùng cân nhắc. Hiện tại lữ thụ căn bản cũng không phải là Tôn Trọng Dương bọn hắn loại này chỉ có thực lực lại đối thế giới vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên, mà là cái kia mấy vạn người kính ngưỡng thứ chín thiên la. Một cỗ xe ngựa chạm mặt tới, tiếng vó ngựa cộc cộc cộc đến gần, lữ thụ quay đầu nhìn về đường đến chỗ, xe ngựa kia xa phu nhìn thẳng vào mắt hắn, lữ thụ sắc mặt bình tĩnh như nước, người đăng, Tu An A2.